Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, lừa gạt. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, nguyên nhân ở chỗ, ba người cũng không muốn đi mô phỏng theo Mai tính cách. Nếu như vừa vặn chỉ là vì ẩn tàng, hoặc là tránh né cái gì, đương nhiên muốn như vậy làm, tựa như Ưng Nhãn sắm vai Yến Tống ngay từ đầu ý tưởng đồng dạng. Hiện tại vấn đề là, dù cho tránh, cũng không tránh được bao lâu. Ai cũng không biết này một sáng tạo qua văn minh cổ quốc lúc nào sẽ biến mất. Lại sẽ dùng loại phương thức nào biến mất. Bởi vậy, chủ động xuất kích biến thành lựa chọn duy nhất. Cải biến Mai, để cho mình hữu dụng càng nhiều quyền thế hay là tiền tài. Dạng này mới có thể không bị một ít rườm rà sự vật chỗ liên lụy. Làm tiền thương nhất đem thao tác quyền giao cho Ưng Nhãn về sau. Người sau liền bắt đầu tại phòng bếp đại triển trù nghệ. Tuy là này cùng Ưng Nhãn cho người ấn tượng hoàn toàn không hợp. Nhưng là chuyện này xác thực phát sinh. Với lại liền phát sinh ở tiền thương nhất trước mắt. Ngươi, lúc nào học được nấu cơm? Roland nhìn xem thức ăn trên bàn. Bờ môi trương được phi thường lớn. Cơ hồ có thể nhét một quả trứng gà đi vào. Ưng Nhãn giả vờ như dáng vẻ vô tội. Tiếp theo cười khổ một tiếng. Nhìn xem hai tay của mình. Ta cũng không biết. Đột nhiên liền. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta cảm giác chính mình biến thành người khác. Ngay tại trận đấu kia về sau. Ưng Nhãn sau khi nói xong. Dùng một loại ánh mắt chân thành nhìn xem Roland. Làm cùng Mai bằng hữu. Lại thêm bản thân kiến thức. Roland trở thành cái thứ nhất lấy lòng đối tượng. Không thể nào, Roland lắc đầu, hắn vẫn như cũ không tin. Nếu như ngươi đột nhiên biến thành ngớ ngẩn, ta nhất định sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng là đột nhiên biến năng lực học tập rất mạnh. Lại còn làm một tay thức ăn ngon. Ăn ngay nói thật, ta cũng không tin tưởng. Mặt khác, đã ngươi đã có thể tiến hành cơ bản trao đổi. Vậy ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Hôm qua, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Còn có, ngươi đến cùng có phải hay không Mai? Roland ánh mắt biến phi thường nghiêm túc. Hắn không sợ người trước mắt đột nhiên làm loạn. Thứ nhất, tòa nhà này có một bộ hệ thống phòng ngự. Khởi động về sau, liền có thể nhường Roland thu hoạch được một ít có thể điều khiển luyện kim vật phẩm. Chuyện này Roland cũng không có nói cho tiền thương nhất ba người. Thứ hai, trước mắt Mai đã bị thành thị cục an ninh đánh vào theo dõi hồng mễ. Trừ phi đối phương là quốc gia cấp bậc tội phạm truy nã. Nếu không một khi phạm tội, nhất định không cách nào đào thoát. Chỉ ít không cách nào rời đi tòa này thành phố Das bởi vậy. Nhạy cảm Roland kết luận, đối phương chắc chắn sẽ không đối với mình động thủ. Lúc này ở Mai trong đầu, tiền thương nhất ba người ngay tại trao đổi. Dùng cho thuyền đổi tấm ván gỗ cái kia ví von. Tuy là không nhất định có thể giải thích được. Nhưng có thể nhường sự tình biến càng thêm phức tạp. Tiền thương nhất đưa ra đề nghị của mình. Nếu như đối phương vẫn không tin, ngươi liền giả vờ như nghe không hiểu. Sau đó dùng những lời khác qua loa đi qua. Thiên Giang Nguyệt cũng mở miệng. 2 giây về sau, bị Ưng Nhãn điều khiển Mai mở miệng. Ta là Mai, nhưng không phải ngày hôm qua Mai. Ưng Nhãn mặt mỉm cười. Chỉ bất quá khóe miệng uốn lượn độ cong quá nhỏ. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Đến tột cùng vì sao lại biến thành dạng này. Ta cũng không biết. Bất quá ta có một cái suy đoán. Nếu đem người so sánh nhà này phòng ốc. Như vậy, nếu như mỗi ngày đổi đi nhà này phòng ốc một cục gạch. Đợi đến đem sở hữu quay đầu toàn bộ đổi đi. Không, coi như chỉ đổi rơi một nửa. Vậy cái này tòa nhà phòng ốc còn là nguyên bản phòng ốc sao? Biến hóa của ngươi quá lớn. Không phải đổi một cục gạch, là trực tiếp phá hủy trùng kiến. Roland hai tay chợt vỗ mặt bàn, đồng thời cũng đứng lên. Hắn rất tức giận, một mặt là bởi vì hôm nay công việc bị chậm trễ. Một mặt khác là bởi vì chính hắn người này trước mặt đang đùa hắn. Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Ưng Nhãn trầm giọng nói. Cái gì? Roland sửng sốt một chút. Ngươi đã quên sao? Ngươi không phải nhìn qua chiếu lại sao? Gặp công kích là ta. Ta làm sao biết chính mình lại biến thành bộ dáng như hiện tại? Ta đến hỏi ai? Ta trêu ai ghẹo ai? Vì cái gì loại chuyện này sẽ phát sinh trên người ta? Ưng Nhãn Dùng càng thêm phẫn nộ giọng nói hỏi lại đi qua. Ngươi, chấm ngoặc kép, Roland bị dọa, hắn chưa bao giờ từng thấy Mai phát cáu. Chỉ ít không có làm gặp mặt qua. Tiếp tục, đừng có ngừng, Tiền Thương Nhất thúc giục một câu. Bọn họ đã thấy Roland phản ứng, muốn chính là loại hiệu quả này. Chỉ cần có thể đánh vỡ đối phương nhận biết, như vậy chuyện còn lại liền dễ làm. Để cho mình trở thành một cái hữu dụng người, liền sẽ không tái dẫn lên hoài nghi. Đối phương sẽ từ từ quên cái kia đã chết đi Mai, từ đó tiếp nhận hiện tại mới Mai. Tiếp nhận một người trùng sinh xưa nay không là việc khó gì. Chỉ cần nguyện ý buông xuống. Ta không biết mình là không phải trong lòng ngươi Mai. Ta đối quá khứ hồi ức cơ hồ là trống rỗng. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia cảm thụ sao? Ngươi có thể, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ưng Nhãn thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Giống như nhận lấy thiên đại ủy khuất đồng dạng. Không chỉ như thế, Ưng Nhãn còn đem đầu rời đi chỗ khác. Không để cho đối phương thấy được nét mặt của mình. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thấp giọng lầu bầu một câu. Làm sao có thể, Roland nhìn xem Ưng Nhãn mặt bên. Đột nhiên ý thức được tại sao mình lại sinh ra cảm giác mất mát. Theo trước đây thật lâu, chuẩn xác hơn nói là từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có quan tâm qua Mai nội tâm ý tưởng. Bây giờ trở về nhớ lại đến, hắn mới phát hiện trên thực tế chính mình đối Mai căn bản không tính là hiểu rõ. Vừa vặn chỉ là tự nhận là hiểu rõ, lại này hiểu rõ đến tột cùng có bao nhiêu là Mai chân thực một mặt, có bao nhiêu là Mai ngụy trang một mặt, hắn căn bản không rõ. Được rồi. Ưng Nhãn nuốt ngụm nước bọt, cái mũi co quắp một cái. Dù sao, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi đáy lòng đã cho rằng ta là một ngoại nhân đi. Roland nghe được câu này, đột nhiên không biết làm sao. Hắn cắn cắn tay trái của mình ngón cái. Trong đầu trống rỗng, hôm qua, tuy là ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, nhưng là ta có thể cảm nhận được. Ngươi đang vì ta tranh thủ, hoặc là không phải ta, mà là Mai, nhưng ta có thể cảm nhận được hữu nghị tồn tại, dù cho cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là ta ngồi ở chỗ đó phi thường an tâm, ta nghĩ ta ở trong lòng đã đem ngươi xem như là ta bằng hữu tốt nhất. Ưng Nhãn trên mặt lộ ra một cái giả cười, nếu như là thật cười, nói không chừng còn có thể tách ra trong phòng bếp hơi có vẻ bi thương không khí. Có thể hết lần này tới lần khác đây là giả cười. Ai cũng có thể nhìn ra được giả cười. Đã Roland là Mai bằng hữu tốt nhất. Như vậy tại nhìn thấy bằng hữu tốt nhất hoài nghi mình thời điểm, cũng là thụ nhất tổn thương thời điểm. Nói ta buồn nôn, Roland khẽ cười một tiếng. Ăn cơm trước đi, ta còn không có hưởng qua tay nghề của ngươi. Mà lúc này, tại Ưng Nhãn ở sâu trong nội tâm. Thế nào? Có phải là rất có khổ tình phim dáng vẻ? Ưng Nhãn hỏi một câu. Ta đồng ý Roland cách nhìn. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất liếm môi một cái. Nếu như trước kia không cùng Ưng Nhãn cộng đồng tham diễn điện ảnh, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình nói không chắc chắn bị lừa đi qua. Dù sao thoạt nhìn đúng là giống chuyện như vậy. Ta cảm giác Roland không có bỏ xuống trong lòng hoài nghi. Bất quá ngươi lời mới vừa nói đúng là đối với hắn có một ít xúc động. Thiên Giang Nguyệt lúc này, ngồi ở vòng sáng bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.